Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Ngọa Long Bảng trước 10. Cửu Tiêu Hoàn Bội thanh âm vang vọng Ngọa Long Đài, trong đó tinh thần lực công phạt thủ đoạn để người kinh diễm. Gia Cát Lượng chờ Ngọa Long sườn núi đại nhân vật tất cả đều lộ ra kinh sợ. Nạp khí chi cảnh chính là có được mãnh liệt như vậy tinh thần lực thật sự là ít thấy. Cái này mệnh hồn, Gia Cát Lượng mắt sáng rực lên một chút. Tùy theo, tiếng đàn du dương, bình xa lạc nhạn ý cảnh xuất hiện ở Ngọa Long trên đài trải rộng ra. Chấn nhiếp toàn trường, có lẽ Ngọa Long sườn núi phổ thông đệ tử không cảm giác được. Nhưng trên cầu thang trưởng lão bọn người tất cả đều cảm giác được. Bọn hắn tâm thần, lần nữa nhận lấy xúc động. Hồng nhạn vọt mây xanh, mở sông phá núi. To lớn hùng vĩ, triển lộ ra Lữ Thiên trong lòng hoành đồ đại trí. Ngọa Long trên đài, Ngọa Long bảng trước 10 người cứ việc nghe không hiểu trong đó ý cảnh. Nhưng lại có thể cảm nhận được kia cổ áp lực vô khổng bất nhập. Tại bọn hắn trên thân, có từng đợt ba động bao phủ xuống. Hạn chế bọn hắn năng lực, cùng tiến lên, Gia Cát Diệu thần sắc ngưng trọng nhìn xem Lữ Thiên. Trầm giọng nói. Trước đó không lâu vừa mới nếm mùi thất bại, nếu là 10 người liên thủ còn chưa thể thủ thắng, vậy coi như thật là làm trò hề cho thiên hạ. Tại Lữ Thiên triển lộ Cửu Tiêu Hoàn Bội đồng thời, Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong 10 người cũng là đồng thời triển lộ ra bọn hắn năng lực. Trong lúc nhất thời, các loại mệnh hồn, nguyên khí tại cái này Ngọa Long trên đài phóng thích ra. Vô cùng kinh người nguyên khí ba động tản ra. Để người chung quanh tim đập nhanh không thôi. Bạch, cái thứ nhất hướng phía Lữ Thiên tiến lên chính là Vưu Hưng. Hắn lúc này trực tiếp là tế ra dung nham trùy, giơ cao ở trên bầu trời hướng phía Lữ Thiên rơi đập mà xuống. Lữ Thiên phía sau hắc văn diệu xí mở rộng ra đến. Thân hình thoát một cái chính là tránh đi Vưu Hưng dung nham trùy. Tiếp lấy chính là bay vào trên bầu trời, bắt đầu tấu khúc, lần này là bản thân hắn tấu khúc. Đang dung nham chỉ một kích nện không rơi vào Ngọa Long trên đài, lập tức đem Ngọa Long đài oanh ra một cái hố, có cuồn cuộn nham tương mạo đằng mà ra. Người còn lại cũng tất cả đều hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Thế nhưng là còn không đợi hắn a đến Lữ Thiên trước người, tiếng đàn chính là xuyên thấu nhập lỗ tai của bọn hắn, tại trong đầu của bọn hắn khuấy động sóng lớn. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ có thể bất lực bịt lấy lỗ tai. Khí tức trên thân từ từ trở nên yếu ớt. Đối với bọn hắn những này nguyên đan chi cảnh trở xuống người mà nói, tinh thần lực công kích luôn luôn như thế có hiệu quả. Ta đến chống cự tiếng đàn. Các ngươi lên, Gia Cát Diệu mở miệng nói. To lớn kim luân bắt đầu ở trên bầu trời run rẩy. Vô biên kim quang buông xuống. Kim loại rung động âm cách trở Lữ Thiên tiếng đàn, giảm bớt tiếng đàn hiệu quả, khiến cho còn lại 9 người khôi phục một chút chiến lực. Hắc Thiên Linh, Lữ Thiên ở trên bầu trời thấp A, hắc văn diệu xí bên trên có gần ngàn hắc thiết lông vũ nhao nhao rơi xuống. Phô thiên cái địa ngày như mưa tên, hạ cùng, tránh mau, Gia Cát Diệu hoảng sợ nói, vội vàng cảnh cáo Ngọa Long bên bàn duyên hạ cùng. Hạ cùng chính là Ngọa Long bảng thứ 10. Nhưng mà, đã là không còn kịp rồi. Chờ hắn nói ra lời nói thời điểm, Hắc Thiên Linh đã là vọt tới Hạ cùng trước mặt. Hạ cùng sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động nguyên khí phòng hộ ngăn cản Hắc Thiên Linh. Bá bá bá, rầm rầm rầm, gần ngàn màu đen lông vũ tại chạm đến Hạ cùng nguyên khí phòng bảo hộ thời điểm nổ tung lên. Kinh người năng lượng ba động vô biên cuồng bạo như sóng thần. Ngọa Long bảng thứ 10 hạ cùng còn chưa kịp xuất thủ chính là bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống tại Ngọa Long dưới đài. Còn lại 9 người con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng có một cỗ khí lạnh tràn ngập toàn thân. Mặc dù bọn hắn đã là đầy đủ coi trọng Lữ Thiên. Trong lòng 10 phần cảnh giác. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà còn có khác thủ đoạn. Hạ cùng té ngã trên đất, miệng phun một ngụm máu tươi, 10 phần không cam lòng nhìn thoáng qua trên bầu trời đánh đàn tấu khúc Lữ Thiên. Trong lòng sinh ra một trận cảm giác bất lực, Cái này, thật là chênh lệch quá xa. Quan chiến Ngọa Long sườn núi đệ tử một trận trầm mặc. Bị 10 người vây công, tại trong chốc lát đánh bại một người, thực sự là kinh người. Đừng phát ngốc, tiếp lấy lên, để hắn không cách nào tấu khúc, chúng ta liền có thể thắng. Gia Cát Diệu một bên chỉ huy một bên mãnh liệt oanh kích mình kim luân. Yếu bớt tiếng đàn đối Gia Cát Phong bọn hắn 8 người ảnh hưởng. Sao băng, rơi, Ngọa Long bảng thứ 6 tôn tinh quát mạnh một tiếng. Hai tay kết ấn, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng thôi động. Phía sau sao băng mệnh hồn nháy mắt phóng đại, bao phủ Ngọa Long đài, ném xuống một tảng lớn bóng đen. Ầm ầm, sao băng tại Ngọa Long đài trên bầu trời chậm rãi di động tới, hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống, phong bế hắn trên bầu trời đường. Cùng trong lúc nhất thời, Vưu Hưng dung nham trì cũng là sụp đổ ra, trong đó cuồn cuộn dung nham cùng sao băng dung hợp lại với nhau, tản mát ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ, đều nhanh đem Ngọa Long đài đốt. Sợi đằng ra, Ngọa Long bảng thứ 10 Ngựa Tăng đưa tay vung lên. Ngọa Long trên đài chính là có liên miên sợi đằng mở rộng mà ra. Có bát to lớn như vậy mạnh, hướng phía trên bầu trời Lữ Thiên buộc chặt mà đi. Gió nổi lên, Gia Cát Phong trên người gió chi thần lần nữa ngưng tụ mà ra. Từng đạo tấn mãnh vòi rồng thổi đến Ngọa Long đài lay động không thôi. Nguyệt kích, Gia Cát Nguyệt nhẹ a một tiếng. Lại thời điểm này tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Chỉ gặp nàng phía sau trăng khuyết cấp tốc bay ra, tựa như là một thanh sắc bén loan đao, thẳng đến Lữ Thiên ngực. Kiếm lên, Ngọa Long bảng thứ 7 Vạn Phong có được một cái kiếm hồn. Huyễn màu đen, đen như mực, vô cùng sắc bén kiếm hồn lóng lánh hào quang sáng chói, mang theo đầy trời kiếm khí thẳng đến Lữ Thiên phía sau lưng. Cùng trong lúc nhất thời, Ngọa Long bảng thứ 4 Lý Giang, thứ 5 Trúc Sơn Dã là xuất thủ. Lý Giang đã thức tỉnh thủy thuộc tính nguyên khí, thể nội nguyên khí hóa thành lao nhanh dòng sông xung kích hướng Lữ Thiên. Loại kia uy thế kinh khủng giống như là từ phía chân trời buông xuống một đầu thiên hà, để người ngắm mà lùi bước. Trúc núi bắp thịt cả người như cầu long, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Một chân đạp địa, cả người như là đạn pháo đồng dạng hướng phía Lữ Thiên tiến lên. Hắn tu luyện là nhục thân của mình, chính hắn chính là một ngọn núi, có được sơn nhạc đồng dạng khí thế. Giờ khắc này, Ngọa Long bảng 9 người đồng thời xuất thủ, chói lọi năng lượng ba động đem Ngọa Long đài kia phiến địa phương lật tung. Không ai có thể nhìn rõ ràng trong đó bộ dáng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy các loại phân loạn năng lượng giao hòa cùng một chỗ, hướng phía trên bầu trời Lữ Thiên oanh sát mà đi. Lữ Thiên vẫn như cũ là tại đánh đàn, ung dung không vội, đối mặt với vây quanh hắn nguy hiểm từng cái đánh tan. Hắn đầu tiên là ngưng tụ ra Đại Nhật Như Lai thần trưởng, có hơn 10, từng cái liên tục không ngừng mà hướng phía trên bầu trời thiêu đốt lên xí diễm sao băng oanh kích mà đi, ngăn trở nó rơi xuống. Ngay sau đó, sau lưng của hắn nguyên khí màu vàng óng chính là ngưng tụ thành một thanh óng ánh vô cùng kim sắc cự kiếm, chảm phá thương khung hướng lấy Vạn Phong kiếm hồn phách chảm. Ầm, Vạn Phong kiếm hồn bị thương, liên đới lấy Vạn Phong khí thế cũng là một yếu, vụt vụt vụt hướng lấy đằng sau thối lui. Đứng ở Ngọa Long đài biên giới, kém một chút chính là muốn rơi xuống. Sau đó, Lữ Thiên hai mắt mở ra, hai đạo màu đỏ tím thần mang bắn thẳng đến mà ra, cùng Gia Cát Nguyệt Trăng khuyết mệnh hồn đụng vào lại với nhau. Tu La mắt uy lực mặc dù không có trăng khuyết lớn, nhưng nặng tại tốc độ nó nhanh đồng thời dễ dàng thôi động. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Lữ Thiên trong hai mắt chính là có mấy chục đạo thần mang bắn đi ra. Tất cả đều đánh vào kia một vầng loan nguyệt cùng một cái địa phương. Cong một tiếng phía dưới, Gia Cát Nguyệt mệnh hồn đồng dạng là bị đánh bay, đâm vào Gia Cát Nguyệt trên thân, đưa nàng đụng bay ra ngoài. Ngực kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi, Gia Cát Nguyệt u oán liếc bầu trời một cái bên trong vẫn như cũ đánh đàn thiếu niên. Cái này thật là một điểm yêu quý đều không? Người ta thế nhưng là nữ hài tử, không những không có yêu quý, còn hết lần này tới lần khác hướng phía ngực nàng đụng. Đem gần nhất uy hiếp giải quyết về sau, Lữ Thiên trên thân chính là có lôi điện vờn quanh mà ra. Tiến vào lôi thể trạng thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.